Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, mẹ Giang kéo con gái ngồi xuống giường, giọng đầy tức giận. Thằng Lục Phi thay đổi rồi, chắc chắn mẹ chồng con đã giở trò bần đầu, bà ta đã không muốn con cưới vào nhà họ Lục, giờ có con rồi vẫn không chịu buông tha. Con gái à, mình không thể để bà ta đạt được mục đích. Bà ta hạ giọng, tiếp tục khuyên nhủ, còn chuyện 30 đồng mỗi tháng thì từ từ rồi tính. Quan trọng là con phải giữ được Lục Phi đứng về phía mình, có thế thì con mới có chỗ đứng trong nhà chồng. Không thể cứ cứng rắn mãi thế này, nếu quyết tâm ly hôn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Giang Tâm Liên nghe theo lời mẹ, cũng hiểu rõ mình nên làm gì. Lục Phi là người đàn ông tốt, bao dung cô ta rất nhiều. Dù trong lòng có chút tự ái, nhưng bảo cô ta từ bỏ người chồng này, chính cô ta cũng không muốn. Cô ta nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, thu dọn vài thứ vào túi sách rồi theo mẹ ra khỏi phòng. Mẹ Giang kéo tay con gái, đi thẳng đến trước mặt Lục Phi, nở một nụ cười hòa nhã. Con rể, con đưa Tâm Liên về đi. Lục Phi nhìn vợ, rõ ràng vẫn là người phụ nữ ấy, nhưng trong lòng anh ta lại dâng lên cảm giác xa lạ khó tả. Anh ta biết, giữa hai người đã có một khoảng cách không dễ dàng lấp đầy. Anh ta lễ phép nói, thưa bố mẹ, vậy chúng con xin phép về trước. Mẹ Giang tỏ vẻ nhiệt tình, nhưng giọng điệu lại mang chút giả tạo. Sao phải vội về thế? Con đến đây mà còn chưa ăn cơm mà. Lục Phi không đáp, cũng không định ngồi lại lâu hơn. Anh ta bế Á Á lên, dắt theo Thanh Thanh, đi thẳng ra xe. Giang Tâm Liên nhìn theo bóng lưng chồng, trong lòng có chút không cam tâm. Cô ta mong anh ta sẽ chủ động nói gì đó, nhưng anh ta vẫn giữ im lặng. Tuy giận nhưng cô ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành lặng lẽ đi theo. Bên ngoài, hàng xóm xung quanh đứng túm tụm lại nhìn. Thấy vợ chồng họ bước ra, đám đông lập tức dạt sang hai bên nhường đường. Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe, Lục Phi đặt hai đứa con vào trong rồi quay lại nhìn vợ. Không nói một lời, anh ta bước lên ghế phụ lái. Giang Tâm Liên chậm rãi lên xe, ánh mắt lướt qua những gương mặt tò mò xung quanh. Cô ta biết rõ, những ánh mắt ngưỡng mộ này đều đến từ thân phận của Lục Phi. Nếu mất đi người đàn ông này, cô ta sẽ chẳng còn gì. Xe lăn bánh, rời khỏi con hẻm nhỏ. Bên trong nhà, ông Giang vừa quay vào phòng vừa phấn khởi lấy ra một bao thuốc, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Đúng là con rể rộng rãi, vừa đến đã tặng hẳn một bao đại tiền môn. Nhưng bà Giang thì không hề vui vẻ. Bà ta ngồi phịch xuống ghế, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội. Chút lợi nhỏ đó mà ông đã mừng đến vậy rồi sao? Ông quên là nhà mình còn có thằng con trai chưa lấy vợ à? Chúng ta còn phải trông cậy vào Tâm Liên giúp đỡ nữa đấy. Tôi thấy hôm nay Lục Phi khác lạ lắm. Nó còn dám đe dọa ly hôn với con gái mình. Nếu sau này nó thật sự trở mặt, muốn lấy lợi ích từ Tâm Liên sẽ không dễ dàng đâu. Ông Giang nghe xong, nét mặt cũng xa sầm, bao thuốc vừa cầm trên tay, giờ cũng chẳng còn hứng thú nữa. Chỉ cần Tâm Liên đồng ý giúp, thì Lục Phi cũng không ăn được. Dù sao con bé cũng có 38 đồng lương mỗi tháng mà. Nghe thế, bà Giang chợt bừng tỉnh, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tiền con bé tự kiếm, bọn nó đâu có quyền phàn nàn chứ. Trên xe, A nép vào lòng mẹ, cất giọng non nớt mà chân thành. Mẹ ơi, từ giờ mẹ đừng cãi nhau với bố nữa nhé. Mẹ đi lâu quá rồi, con nhớ mẹ và em nhiều lắm. Giang Tâm Liên nghe con nói mà lòng chua xót, cô ta ôm chặt con gái vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở ghế trước, Lục Phi nghe thấy tất cả. Anh ta không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Anh ta nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí thì trôi dạt đi đâu đó, trống rỗng và mơ hồ. Vệ sĩ quay đầu hỏi, mình về khu tập thể quân khu, hay về nhà riêng của hai người? Lục Phi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đáp, về nhà tôi đi. Trên đường về, bầu không khí trong xe có chút nặng nề. Ngoại trừ Á Á và Thanh Thanh ríu rít cho chuyện, Lục Phi và Giang Tâm Liên không nói với nhau thêm một lời nào kể từ khi rời nhà bố mẹ cô ta. Khi nghe anh ta bảo vệ thằng nhà riêng, lòng Giang Tâm Liên bỗng nhẹ nhõm hơn. Nếu anh ta đã đưa cô ta về đây, điều đó có nghĩa là vẫn còn chấp nhận cô ta, vẫn còn giữ thể diện cho cô ta. Nếu không, anh ta đã đưa cô ta thẳng về nhà mẹ chồng rồi. Lúc về đến nơi, trời đã tối hẳn. Xe dừng lại trước khu gia đình quân đội. Ở nhà, Dư Hoa vừa thấy xe về liền hỏi vệ sĩ. Sao rồi, đã đón được người về chưa? Vệ sĩ cung kính đáp. Vâng, thiếu phu nhân đã về cùng thiếu gia. Nghe vậy, Dư Hoa và Lục Quốc An thầm thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện khác không quan trọng bằng việc con dâu đã quay về. Dư Hoa suy nghĩ một lát, sau đó dặn dò vệ sĩ. Mau đưa người giúp việc qua bên đó đi. Cả hai vợ chồng đều đi làm. Nếu không có người chăm sóc hai đứa nhỏ thì sao mà yên tâm được. Cách chương.